Một Phật tử khác hỏi: Kính bạch sư ông, con là một Phật tử lớn tuổi, ngoài đời chuyên môn kỹ thuật về nuôi tôm. Hiện nay con đang làm đề án cho công ty vốn nước ngoài về nuôi tôm đẻ trứng nhiều, năng suất cao. Tôm con vừa làm giống vừa nuôi xuất khẩu. Việc này được nhà nước rất ủng hộ vì tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân và đem về cho nước nhà nhiều ngoại tệ. Con kính mong sư ông hoan hỷ lý giải giúp con nên đem công việc này, nếu làm có tạo nghiệp, có tội phước ra sao. Cái câu vật dưỡng nhân có nghĩa trong đạo hay không? Một lần nữa kính mong sư ông chỉ dạy. Phật tử này đương gặp cái hoàn cảnh khó xử, cái nghề thì cái nghề cho lai giống nuôi tôm, tôm được nhiều, được năng suất cao thì được nhiều quê lợi, nhiều người có công ăn việc làm. Thì như vậy nuôi đó nó có tội không, hay là nó được cái tốt gì? Thì giờ tôi trả lời dứt khoát rằng nếu chúng ta làm lưới bắt tôm bán thì chúng ta có tội, vì đó là bắt nó bán. Còn này cho nó sanh ra thì thôi, tha hồ nó sanh bao nhiêu nó sanh, người ta ăn người ta bán đó là chuyện của người ta, mình chỉ cho nó sanh thôi đó. Như vậy thì người cho sanh không có tội, người làm nó tử mới có tội. Nhớ chỗ đó, người làm nó tử mới có tội. Ví dụ như giờ chúng ta nuôi gà nuôi vịt, mà nuôi mà không có giết thì đâu có tội, chỉ bắt nó giết cắt cổ mới có tội, phải không? Thì cái tội là ở người giết chứ không phải ở người nuôi. À, nuôi thì không có tội, huống nữa là cái này cho nó sản xuất ra, ra giống thôi, chứ chưa phải là nuôi lớn bắt bán. À, thì không có đến nỗi nào, vì ở trong đây là tạo cái điều kiện cho người ta có công ăn việc làm, mình nuôi, chứ không phải là mình cái người bắt tôm đi bán. Thì cái đó quý vị nên hiểu hai trường hợp: nuôi là sanh, mà bắt làm thịt bán là tử. Thì làm cho nó tử mới có tội, chứ làm cho nó sanh đâu có tội, thấy không? Hiểu vậy thì không có phải tội. Còn cái câu nói rằng vật dưỡng nhân là có con này con kia để mà nuôi cho người ta sống, gọi là vật dưỡng nhân, thì cái câu này nó không phải trong nhà Phật, mà của người xưa họ bày ra lúc nào tôi không biết, nhưng mà có nói cái câu đó, hoặc là ở một tôn giáo khác chẳng hạn họ nói câu đó. Nhưng mà trong nhà Phật không chấp nhận cái câu vật dưỡng nhân, bởi vì đây chúng ta thấy nếu chúng ta bắt được con chim, con cá đem về đập đầu cắt cổ nấu ăn, thì họ nói tại sao bắt cái đó ăn, thì chúng ta nói vật dưỡng nhân. Còn nếu lỡ chúng ta vô rừng gặp cọp nó chụp chúng ta, nó xé chúng ta, lúc đó chúng ta có nghĩ rằng nhân dưỡng vật không? Có nghĩ vậy không? Chắc đâu có nghĩ, mình quán, mình thù nó, chứ mình đâu có nói mình nuôi nó. Như vậy thì cái tâm niệm vật dưỡng nhân là tâm niệm nuôi dưỡng, cái nâng đỡ cái người có quyền lực để sát phạt cái kẻ yếu đuối, phải không? Vì như các con vật nó yếu đuối hơn, vì vậy mà mình nói nó dưỡng mình, cho nên bắt cắt cổ không thương chút nào hết á. Nó là xin cho tôi ăn mà, phải không? Không thương, không tiếc. Còn mình biết rằng tất cả vật ở trên thế gian này từ nhỏ đến lớn thì chỉ là loài nào cũng có cái sự sống, rồi cũng quý tiếc cái sự sống. Ai chạm đến sự sống của nó đều phản đối, nó đều oán hờn hết á, phải không? Thì bây giờ mình căn cứ vào con người của mình, ai mà giết mình có oán hờn không? Thì con vật cũng vậy, bị giết là oán hờn. Thì như vậy, nhưng vì nó yếu, người khác mạnh hơn thì phải chịu thôi, phải không? Phải chịu, chịu mà trong cái oán hờn, cho nên mới gọi là có nghiệp. Có nghiệp nên có tội, vì sao gặp lại làm khổ cho nhau. Còn nếu mà nói công bằng thì chúng ta thấy mọi loài, mọi vật đều có cái sinh mạng như nhau, thì đều thương, đều quý như nhau thì tốt. Cái đó là công bằng, chứ đừng có đặt nó dưỡng mình dưỡng nó gì, cái đó là bất công.